Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, chương 112, không cẩn thận mở boss. Sở Ca lòng nói ai nhà uống. Thằng này thật đúng là con mẹ nó cứng rắn a. Mắt thấy quyền sư lại là một quyền đánh tới. Sở Ca vội vàng lui về phía sau. Lưu Vân vô tung thân pháp mở ra, toàn lực tránh né, nhưng mà chính bởi vì một tấc ngắn một tấc hiểm, cái này Thanh Long hội quyền sư đừng xem công kích khoảng cách thua thiệt. Nhưng là một khi tiến vào công kích khoảng cách bên trong, chiêu thức lại khác thường ổn đúng ác, căn bản rất khó tránh thoát. Sở Ca bị buộc liên tiếp lui về phía sau, không ngừng chống đỡ, không cẩn thận liền lại bị đánh một quyền, ngực một trận trầm muộn, vội vàng lại ra chỉ một cái hộ thuẫn thuật, sau đó khoát tay, hỏa diễm ở trong tay ngưng tụ, một phát hỏa diễm phi đạn trực tiếp nổ trên mặt đối phương. Lúc này cái kia Thanh Long hội quyền sư nhất thời không thể chịu được sức lực, một tay bịt cả mặt. Sở Ca theo trong túi sách đem chảm mã đao lại móc ra, liên tiếp mấy đao chém tới, rốt cuộc đem người quyền sư này cho chém chết. Hô, thật đúng là có đủ phí sức a, không hổ là quái vật tinh anh, một mình đấu đều lao lực như vậy. Sở Ca nhìn trên mặt đất Thanh Long hội quyền sư thi thể, trong lòng cảm khái không thôi. Hơn nữa người quyền sư này lại khác thường khó dây dưa. Mặc dù không có vũ khí so với có vũ khí còn khó đối phó. Chỉ mong ngươi rơi xuống cũng có thể phối hợp thực lực của ngươi đi. Thầm nghĩ, hướng về thi thể chính là sờ một cái. Ngân tệ nhân 3, nhân 1, Thanh Long võ giả bảo vệ cổ tay nhân 1. Cái đó biểu hiện ví số đồ vật. Lại rõ ràng chính là Sở Ca bị nộp khí giới cầm đem hán kiếm. Sở Ca lòng nói cái này thật đúng là thấy quỷ rồi. Thuận tay thanh kiếm nhặt lên, tiếp lấy vừa nhìn về phía cái kia bảo vệ cổ tay. Thanh Long võ giả bảo vệ cổ tay. Bảo vệ cổ tay, bố giáp, thủ bộ phòng ngự cộng 5, tốc độ công kích cộng 1, sức bền 10/10. Vật phẩm đặc hiệu, Thanh Long hồn ý. Yêu cầu thu góp trang phục khả năng sống hiệu, trang phục số lượng 2/5. Vật phẩm giới thiệu, Thanh Long võ giả trang phục trong một cái, nghe nói thu góp một bộ có thể đạt được thêm vào thuộc tính đặc hiệu. Thứ tốt a, vận khí này cũng là không có người nào, thậm chí ngay cả tiếp theo đánh ra hai món Thanh Long trang phục tới. Sở Ca vừa mừng vừa sợ nhìn lấy trong tay cái này đối với bảo vệ cổ tay. Màu xanh bảo vệ cổ tay trên thêu hai cái màu vàng long chảo. Không ngừng cố gắng, Sở Ca đem bảo vệ cổ tay đeo trên tay, sau đó liền bắt đầu ngồi tĩnh tọa minh tưởng. Rất nhanh nội lực pháp lực toàn mãn, Sở Ca lần nữa bắt đầu mở quái. Lần này Sở Ca lại câu dẫn một cái Thanh Long hội đao khách. Vốn là đã làm xong khổ chiến chuẩn bị, nhưng mà cái này giao thủ một cái, Sở Ca nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. So sánh Thanh Long hội quyền sư, cái này Thanh Long hội đao khách ngược lại đơn giản hơn một chút. Đây cũng không phải nói Thanh Long hội đao khách yếu hơn, mà là bởi vì đao khách không giống Thanh Long hội quyền sư rắn như vậy. Phương thức chiến đấu vẫn tương đối truyền thống, vẫn là sử dụng đao pháp chiêu thức phương thức chiến đấu. Loại này đấu pháp Sở Ca vẫn tương đối am hiểu. Thanh Long hội đao khách chỗ lợi hại chính là ở chỗ tổn thương đặc biệt cao. Nhưng là tại Sở Ca Lưu Vân vô tung thân pháp toàn lực né tránh xuống, uy hiếp cũng không phải là rất lớn. Nhất là còn có hộ thuẫn thuật dưới tình huống, cái này làm cho Sở Ca hoàn toàn có thể buông ra đánh. 11-12 cái hiệp công phu, Sở Ca liền tìm được cơ hội, liên tiếp mấy kiếm chọc vào đao kia khách trên người, đưa hắn chém nhào trên đất. Đáng tiếc vận khí cũng không luôn là tốt như vậy. Cái này đao khách lại chỉ rớt mấy cái ngân tệ mà thôi. Tại không có rơi thứ khác. Bất quá Sở Ca cũng không nổi giận. Quái vật tinh anh rơi xuống chất lượng nói tóm lại vẫn là có thể tiếp nhận. Hơn nữa dường như rơi xuống Thanh Long trang phục tỷ lệ rất cao. Nói không chừng chính mình đem chung quanh cái này một vòng tinh anh toàn bộ thanh quang là có thể đem trang phục gom đủ đây. Sau đó sẽ ăn mặc Thanh Long võ giả trang phục đánh boss. Đây chẳng phải là thoải mái méo mó. hắn đang chuẩn bị lại dẫn hai cái đao khách quyền sư. Theo những tinh anh này quái trên người đánh trước điểm thứ tốt. Nào biết hắn mới hơi hơi hướng trong diễn võ trường đi gần chút ít. Bên kia boss bỗng nhiên liền có động tĩnh. Từ đâu tới tiểu tặc? Dám đến ta Thanh Long hội dương oai. Hôm nay liền đứng lại cho ta đi. Cái kia lịch sử báo một bên la lớn. Vừa đem trong tay trường côn múa hổ hổ sinh uy. Chợt hướng trên đất một hồi. Toàn bộ mặt đất phảng phất đều run lên ba lần. Sở Ca nhất thời sợ hãi đến đứng chết chân tại chỗ. Con bà nó, không cẩn thận đem boss cho mở rồi. Chờ một chút, thằng này phạm vi cảnh giới lại xa như vậy. Cái này ước chừng phải có 50-60 mét rồi đi. Hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng đánh boss chiến đấu đây. Nhưng mà mở cũng mở rồi. Không có cách nào vậy thì đánh một trận đi. Chính mình cũng chưa chắc phải nhất định thất bại. Mặc dù như vậy, hắn vẫn là ngay lập tức làm xong đường chạy chuẩn bị. Hắn trước hướng về phía trên mặt đất bộ kia Thanh Long hội quyền sư thi thể thả cái phục sinh thi. Thể, vạn nhất sự tình không đúng. Còn có thể dùng nó tới làm con cờ thí kéo dài thời gian để cho mình chạy trốn. Đồng thời cho chính mình ra chỉ hộ thuẫn thuật. Đồng thời bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Nếu như phải chạy trốn mà nói. Dĩ nhiên là cách boss khu biên giới càng gần càng tốt. Hắn cảm giác cái này lịch sử báo khu vực hoạt động hẳn là ở nơi này khối trong diễn võ trường. Cho nên một mực thối lui đến diễn võ trường biên giới. Cái này mới ngừng lại. Xoay người lại quan sát một chút trước mắt càng đi càng gần boss. Lịch sử báo. Thanh Long hội tam đương gia. Một thân bắp thịt. Không có Thanh Long hội quyền sư khoa trương như vậy. Lại càng lộ vẻ điêu luyện. Trên người Thanh Long hình xăm trông rất sống động. Dáng dấp thật ra thì còn rất anh tuấn. Rất có khí dương cương. Trên đầu bao lấy cái hồng đầu khăn. Trong tay cây gậy kia. Thoạt nhìn đen thui cũng không biết là sắt là mộc. Nhìn trước mắt ở trần lộ ra một trận tinh trang bắp thịt hán tử. Sở Ca nhưng là hơi có chút áp lực. Thằng này chỉ là hướng nơi đó vừa đứng. Khí thế liền rất là kinh người. Trong chớp mắt lịch sử báo liền đi tới trước mặt. Đầu tiên là cùng Sở Ca bốn mắt nhìn nhau rằng có chốc lát. Trong tay trường côn run lên. Hướng về Sở Ca liền công đi qua. Vào lúc này cũng không thể kinh sợ. Sở Ca khẽ cắn răng. Giơ kiếm chào đón. Cái này giao thủ một cái. Sở Ca nhất thời âm thầm kêu hỏng bét. Đối phương côn pháp. Rõ ràng so với kiếm pháp của mình cao minh không ít. Cây gậy kia phảng phất đang sống. Một côn tào tới. Đầy trời đều là côn ảnh. Hoàn toàn là mang theo đặc hiệu. Sở Ca chỉ có thể bằng vào bản năng bên trái chi bên phải ngăn cản. Lách cách hai tiếng. Kiếm côn tương giao. Sở Ca bị chấn miệng hùm tê dại. Không có cách nào trường côn thuộc về nửa vũ khí nặng. Trường kiếm cùng cây gậy đối với chém. Hiển nhiên là rất thua thiệt. Hơn nữa giờ phút nguy hiểm đó. Sở Ca trước mắt là hoàn toàn nằm ở bị động bị đánh trạng thái. Dù sao đối phương công kích khoảng cách xa hơn. Sở Ca hiện tại coi như là biết ban đầu bị chính mình dùng đại khảm đao khoảng cách xa treo lên đánh. Địa tinh cùng cẩu đầu nhân cảm thụ. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Tiếp tục như vậy chính mình phải thua không thể nghi ngờ. Sở Ca lập tức đổi ý nghĩ. Kiếm đi nhẹ nhàng, muốn đi né tránh phản kích đường đi. Lưu Vân vô tung thân pháp mỗi lần né tránh thành công đều sẽ khiến cho công kích một lần nữa tỷ số. Chúng mục tiêu tăng lên. Chỉ cần tránh thoát lần công kích thứ nhất, liền có thể phản kích. Mắt thấy lịch sử báo một côn đập tới. Sở Ca không có chống đỡ, mà là thân hình thoát một cái. Tránh khỏi đi, nhưng định phản kích thời điểm. Hồ lúng túng phát hiện khoảng cách không đủ. Không có cách nào lịch sử báo cây gậy dù sao cũng là dài vũ khí. Hắn chợt lấn người mà lên. Cái kia lịch sử báo lại trong mắt tinh quang lóe lên. Một côn càn quét, Sở Ca dở lại trò cũ. Đang định tránh né công phu. Cái kia lịch sử báo trong tay trường côn lại đột nhiên run lên. Hóa thành tầng tầng côn ảnh. Sở Ca chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Căn bản là không có cách phán đoán kỳ cụ thể phương hướng công kích. Trong lòng nhất thời hoảng hốt, trường kiếm trong tay qua loa chém một cái. Nhưng mà đối phương một kích này nhưng là hư chiêu. Đầu côn thoáng một cái. Kiếm côn sen vào vai mà qua. Đụng một tiếng. Một côn này rốt cuộc vẫn là đập vào trên người của Sở Ca. Bất quá cũng còn khá, lại bị hộ thuẫn thuật cản lại. Cái kia lá chắn bảo vệ phát ra vo ve kêu vang. Hiển lộ ra nói đạo liệt ngân. Hiển nhiên lại hơi lớn một chút khí lực liền muốn phá lá chắn rồi. Sở Ca gấp vội rút thân lui về phía sau. Bổ một cái hộ thuẫn thuật. Cái kia lịch sử báo nhưng là đúng lý không tha người. Theo sát phía sau. Một côn lần nữa quét tới. Sở Ca lần này cũng không dám né. Thành thành thật thật dơ kiếm chống đỡ. Nhưng mà một côn này nhưng là thực chiêu. Một côn kết kết thật thật đánh vào sống kiếm trên. R lang một tiếng. Trong tay Sở Ca trường kiếm nhất thời rời khỏi tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.